Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, công thần lớn nhất toàn bộ nước Cộng Hòa. Thiếu tướng trở lên cấp những sĩ quan khác, hết thảy mới bao nhiêu a? Mà lại, đại bộ phận đều đã xuất ngũ, đều bảo dưỡng tuổi thọ đi. Lương Tư Lệnh không phải tin tưởng, tại cái này Thanh Bắc Đại học bên trong, trừ chính mình còn có thể có cái gì thiếu tướng. Nhưng mà, Giang Sói lại hết sức khẳng định dùng ánh mắt ý chào một cái. Lương Tư Lệnh, xa tận chân trời, đứng tại trước mặt ngài, chính là Lâm Diệp tướng quân. Hắn cùng quân hàm của ngài là giống nhau, cũng là quân hàm thiếu tướng. Cái gì? Ngươi, tiểu tử ngươi còn tại hù ta đúng hay không? Làm chúng ta nước Cộng Hòa thiếu tướng là rau cải trắng a? Lại nói, một người 20 tuổi không đến thiếu tướng. Người biết, cái này có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Có bao nhiêu kinh thế hãi tục a? Lương Tư Lệnh cả người đều nhanh nhảy dựng lên. Dù hắn luôn luôn khí chàng ổn định, cũng không nhịn được trường hợp như vậy a. Thật, Lương Tư Lệnh, ta có 100 cái đầu, cũng không dám lấy chuyện này mà cùng ngài nói đùa a. Lâm Diệp thật là thiếu tướng, là Diệp lão tự mình trao tặng, mà lại, hắn còn làm qua chúng ta chiến lang 3 ngày huấn luyện viên. Việc này thiên chân vạn xác, không tin, ngài có thể lập tức gọi điện thoại cho Diệp lão chứng thực. Giang Sói một mặt lời thề son sắt mà, bảo chứng nói, cái này khiến Lương Tư Lệnh cũng không thể không hoài nghi. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, cứ như vậy đứng tại trong mưa, gọi Diệp lão điện thoại. Mà lúc này, vừa rồi Giang Sói cùng Lương Tư Lệnh đối thoại, đều bị chung quanh những bạn học này nghe được. Cái gì? Cái quỷ gì? Cái kia đoàn trưởng huấn luyện viên nói Lâm Diệp là cái gì? Là quân hàm thiếu tướng. Nói đùa cái gì? Đây chính là thiếu tướng a. Ta Đường ca đọc chính là quân đội chính quy trường học. Dùng ưu dị nhất thành tích tốt nghiệp cũng bất quá là một tên trung úy a. Trung úy, còn có thượng úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, sau đó mới là thiếu tướng a. Lần trước ta xem qua một cái phim phóng sự, chúng ta nước Cộng Hòa cấp tướng sĩ quan mới bao nhiêu người tới? Hết thảy vẫn chưa tới 200 người bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thực nghiêu bức. Thế mà có thể kéo lấy đoàn trưởng huấn luyện viên cho hắn thổi nghiêu bức. Các ngươi nói, có phải hay không là đoàn trưởng huấn luyện viên bị Lâm Diệp cho tẩy não a? Các ngươi mau nhìn, Tư lệnh quan chạy tới gọi điện thoại xác nhận. Ai nha, làm sao bây giờ? Chờ một lát điện thoại chứng thực về sau, phát hiện Lâm Diệp giả mạo thiếu tướng, vấn đề liền đại phát. Không đúng, không đúng, các ngươi chỗ nào cái lỗ tai nghe được Lâm Diệp thừa nhận chính mình là thiếu tướng? Rõ ràng hết thảy đều là cái kia đoàn trưởng huấn luyện viên nói đâu. Muốn gánh chịu trách nhiệm, cũng là hắn gánh chịu. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi còn tại vì hai người lo lắng các bạn học. Cái này lại có một số người nhịn không được cười rộ lên. Đang nhạo báng lấy Lâm Diệp cái này nước Cộng Hòa trẻ tuổi nhất tướng quân, mặt nạ lập tức liền muốn bị vạch trần. Nhưng mà, một phút đồng hồ về sau, làm Lương Tư Lệnh tại trong mưa đánh xong cú điện thoại này về sau, vừa rồi hắn bày ra tất cả hỏa khí cùng vẻ giận dữ, một chút giống như bị mưa này nước cho dội tắt đồng dạng. Tương phản đổi lấy là vẻ mặt làm sao cũng không che giấu được cuồng hỉ. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân, người thật là chúng ta nước Cộng Hòa công thần a? Không, hẳn là chúng ta 1.4 tỷ hoa hạ con cháu đại công thần a. Cùng vừa rồi ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng Lâm Diệp một chút hình thành sự chênh lệch rõ. Ràng, một cúp điện thoại, Lương Tư Lệnh liền vô cùng nhiệt tình tiến lên nắm thật chặt Lâm Diệp tay. Phốc, lần này, vẫn luôn không nói gì Lâm Diệp, cũng nhịn không được vội vàng đem tay cho rút trở về. Mẹ nó, lão tử thật không phải là gay. Tư lệnh viên đồng chí, mời ngươi tự trọng, không cần làm ra bất kỳ sẽ khiến người khác hoài nghi cùng hiểu lầm đấy cử động. A a nha, Lâm tướng quân hai tay thế nhưng bảo bối, là muốn tuyệt đối bảo vệ, ta không sờ. ta không động vào. Thế nhưng, ta nhất định phải hướng Lâm tướng quân biểu đạt một chút của ta cao thượng kính ý. Đồng thời, chân thành tha thiết cảm tạ ngươi đối quốc gia làm ra vĩ đại cống hiến a. Lương Tư Lệnh thái độ, thật là tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cơ hồ là đem chung quanh tất cả các bạn học đều cho kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay cái này cả ngày, bọn hắn giác quan đã thật bị kích thích chết lặng. Mà cái này toàn bộ đều bởi vì một người. Lâm Diệp, ngọa tào, không phải đâu. Chẳng lẽ lại, Lâm Diệp thật là thiếu tướng. Nhìn Lương Tư Lệnh cái kia phản ứng, không có chạy. Mà lại, người nhìn Lương Tư Lệnh đều đối Lâm Diệp như thế dáng vẻ cung kính. Cái này tuyệt đối không có khả năng là thiếu tướng cùng thiếu tướng ở giữa cùng cấp quan hệ. Chẳng lẽ nói, Lâm Diệp không chỉ là thiếu tướng, còn có thể là trung tướng hoặc là đại tướng. Ta cái wow, ít kéo đi, thật coi tướng quân là rau cải trắng a. Lâm Diệp làm sao có thể là thiếu tướng? Làm sao lại không thể là? Bằng không? Giải thích thế nào? Ngay cả Lương Tư Lệnh đều gọi hắn làm Lâm tướng quân. Lâm Diệp làm sao lên làm tướng quân a? Hắn không phải là giống như chúng ta, đều mới vừa vặn cao thi lên đại học sao? Không thể tưởng tượng a. Chờ một chút, các ngươi có phải hay không quên Lâm Diệp một thân phận khác a? Hắn nhưng là chúng ta nước Cộng hòa từ trước tới nay hạng nhất mắc điểm 770 điểm trạng nguyên a. Cái kia sẽ không, cũng là bởi vì hắn cầm như thế một cái phá kỷ lục vượt thời đại trạng nguyên điểm số. Quốc gia cố ý ban thưởng một cái tướng quân quân hàm cho hắn a. Ta cái lớn rãnh, thi đậu trạng nguyên, còn có thể đưa cái tướng quân đương đương. Mẹ nó, biết sớm như vậy, ta chính là liều mạng cũng phải nỗ lực đọc sách học tập cho giỏi a. Ngoặc kép, lập tức, các bạn học tất cả đều vỡ tổ. Vây quanh Lâm Diệp cái này tướng quân thân phận, tất cả mọi người mở rộng não động phán đoán rối rít. Bất quá đắc ý nhất vẫn là răng sói không ai có thể hơn. Dù sao hắn vừa rồi miệng đều nói khô muốn chứng minh Lâm Diệp thân phận, Lương Tư Lệnh cứng rắn là không tin. Kết quả hiện tại gọi điện thoại chứng thực hắn nói tất cả đều là thật, trong nội tâm lập tức sảng khoái đắc ý có hay không. Lương Tư Lệnh, ta muốn Thanh Bắc Đại học quân huấn, cũng không tại ngươi quản hạt chức quyền phạm vi đi. Ngươi lần này tới, cũng chẳng qua là theo lệ thị sát, cũng không cần phải tại chi tiết chuyện bé xé ra to đi. Đối phương chứng thực thân phận của mình về sau, Lâm Diệp mới chậm rãi mở miệng nói ra, là ta xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác, Lâm tướng quân, ngươi đừng nên trách, chuyện nơi đây. Ta là một chút ý kiến đều không có. Đây đều là việc nhỏ. Cùng Lâm tướng quân vì quốc gia làm ra cống hiến to lớn so ra. Người liền xem như đem toàn kinh thành đại học quân huấn huấn luyện viên đều cho kéo lên huấn. Ta cũng sẽ không nói một chữ, không. Cùng Lâm Diệp vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu so sánh. Lương Tư Lệnh ngược lại là vui vẻ. Khóe miệng giơ lên không che giấu được tiếu dung tới. Lúc này, liền đến phiên Lâm Diệp không nghĩ ra. Chờ một chút, Lương Tư Lệnh, ta có chút không rõ ràng. Người nhiều lần cường điệu, ta đối quốc gia làm ra cống hiến to lớn. Cái gì cống hiến a? Không phải là Lâm Diệp trang, mà là Lâm Diệp thật không biết. Hắn thấy, chính mình nhiều lắm thì giúp những cái này lão tướng quân nhóm cải thiện một chút thể chất, huấn luyện một chút lính đặc chủng nhóm. Đây không tính là đối toàn bộ quốc gia đều đặc biệt cống hiến to lớn a. Làm sao? Ngài còn không biết a? Hỏa thần kế hoạch thành công a, ngài là lớn nhất công thần. Vừa rồi trong điện thoại, Diệp lão biết rõ ta tại bên cạnh ngươi, liền ra lệnh cho ta, trước tiên mang theo ngươi cùng một chỗ dùng tốc độ nhanh nhất tiến về căn cứ. Chứng kiến hỏa thần kế hoạch thành quả, Lương Tư Lệnh mừng rỡ phi thường giải thích nói. Trước tiên, mang ta đi, liền hiện tại a, làm sao đi? Lâm Diệp bản năng lại hỏi. Thế nhưng, Lương Tư Lệnh lại là chỉ một chút bầu trời góc đông nam. Vừa cười vừa nói, tại bài chắn Yến Kinh, công cụ giao thông nhanh nhất, đương nhiên là máy bay trực thăng. Chấm ngoặc kép.